Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vào lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 10 năm Mậu Tý, dương lịch là năm 1948. Bài thuyết đạo nhân lễ cầu siêu chiến sĩ trận dông. Ngày nay là ngày cầu nguyện cho các thánh tử đạo, tức là ngày lễ các thánh. Nguyên căn ngày nay là khi Đức Chúa Giêsu giáng sanh, có tiên tri rằng Chúa cứu thế sẽ ra đời làm chủ tinh thần thiên hạ. Các vị vua chúa ác sợ mất quyền, tìm cách giết Chúa. Nhưng vì đã lánh khỏi, chúng biết Ngài sanh vì oán hờn mà đeo đuổi, bắt con nít sanh trùng Ngài với Đức Chúa mà giết. Kẻ bị giết Ngài ấy đều đặn hiển thánh, vì Chúa mà chết thay thế cho Chúa. Nên Thiên Chúa Giáo lấy Ngài ấy làm ngày kỷ niệm các thánh bỏ mình vì Chúa. Ngày nay là ngày kỷ niệm các chiến sĩ trận dông. Các chiến sĩ ấy hy sinh cho quốc gia, vì nước nhà, vì nòi giống, vì nhân loại. Họ không tiếc mạng sống đứng lên để mưu hạnh phúc cho toàn cầu, gây dựng lại quốc gia. Ấy là các thánh vô tội đã hy sinh tạo hạnh phúc cho thiên hạ, cho kẻ khác hưởng. Bởi thế ngày nay chúng ta nên hội hiệp nhau lại làm lễ cho long trọng mà cầu siêu cho các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ sinh mạng tồn tại của thiên hạ. Ngày nay là ngày trọng yếu, mà lại là ngày lễ của chính phủ chọn lựa. Chúng ta nên để tâm cầu nguyện đặng tỏ rằng người sống không bao giờ quên kẻ chết, và kẻ chết cùng người sống vẫn có một quan niệm chung thờ một chủ nghĩa. Duy có khác là cái chết và cái sống, ngoài ra không ai phân biệt được. Mà nếu không phân biệt được thì nhân loại có một mà thôi, tinh thần vẫn một, Sự phân biệt đó là tại tâm lý phạm phân chia. Chứ tinh thần không phân màu sắc tộc nào hết. Chỉ có một quê hương chung là cõi thiêng liêng hàng sống. Có một đấng chúa tể là trời. Cả thải chúng ta ngày nay chung hiệp lại để cầu nguyện cho các bạn ta, hai người ân của ta, để cho các đấng linh hồn đặng siêu thăng. Và chúng ta cũng hiến trọn cả thi hài này cho chí tôn, thì bất kỳ cầu nguyện chi, ta làm sự gì, tức là dâng cho ngài cả. Xin chư chức sắc thiên phong và chư chức diệt đạo hữu phải thành tâm hiến lễ cho chí tôn, như chúng ta dâng mảnh thân mình cho ngài vậy.